Tiên ma đồng tu, chương 464, ngũ độc môn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Lục giới hòa thượng nói chuyện rất khôi hài, sao nữ nhân trong đống vừa chui, mấy câu xuống nhường cho những cái. Kia nữ nhân cười tâu tuét cười không ngừng. Diệp Tiểu Xuyên đối với lục giới phun ra mấy ngụm nước miếng, cái này đại hòa thượng quả thực so giới sắc còn vô sỉ, tối thiểu giới sắc đều muốn đi dạo thanh lâu, còn đập vào phổ độ chúng sinh, rèn luyện tâm trí ngụy trang. Có thể lục giới hòa thượng căn bản sẽ không đi làm bất luận cái gì che giấu, nói thẳng có thời gian đi thanh lâu chơi gái nữ nhân, một điểm không có thân là một cái hòa thượng nên có tư tưởng giác ngộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ, người này cả ngày khắp nơi vay tiền, trên người còn quanh năm suy đoán dày đặc một sấp chỗ trống giấy vay nợ, sẽ không phải mượn tới tiền cũng hoa tại nữ nhân trên bụng đi à nha. Nghĩ vậy sao một cái đen sẫm mập mạp hòa thượng đặt ở một cái da mịn thịt mềm tiểu nương tử trên người, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình có thể nôn ọe 3 lít bữa cơm đêm qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại biến thành cô gia quả nhân, chứng kiến Bách Lý Diên, Tiểu Trì vẫn còn ở bài bạc, Diệp Tiểu Xuyên liền lách qua, miễn cho Bách Lý Diên lại dùng bờ mông vểnh lên chính mình, còn có thể phun chính mình vẻ mặt nước miếng. Đâm đầu đi tới một đám Thương Vân môn đệ tử, phần lớn là nữ đệ tử, Ninh Hương Nhược, Vân Khất U, Cố Phán Nhi, Đỗ Thuần, Vân Khất U, Hồ Đạo Tâm đều tại, còn có Tô Tần, Lý Vấn Đạo, Tôn Nhiêu mấy cái tuổi trẻ tinh anh đệ tử, đoán chừng là muốn đi xem đợi lát nữa số 9 trên lôi đài trận ngũ độc môn thanh diễn tỷ thí. Copy nội dung từ chuyện 88, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một người vơ vẫn đi dạo, Dương Liễu Địch liền kêu nói. Xú tiểu tử, một mình ngươi tại trên quảng trường mò mẫm đi dạo cái gì, cho tới chưa ta cũng nhìn ngươi đi vòng vo 7-8 giới, ngươi những cái. Kia hồ bằng cầu hữu đâu, Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói. Bách Lý Diên bài bạc không mang theo ta chơi, Chu Trường Thủy bọn hắn thấy sắc quên bạn bè đi theo Bách Lý Diên phía sau cái mông đảo quanh, tiểu sư muội đang bận cùng người đánh nhau, giới sắc tối hôm qua ăn thịt bị phạt trong phòng hướng Phật tổ sám hối, lục giới tại ăn một đám cô nương đậu hũ, các ngươi cái đội ngũ này có đầy người chưa? Còn có vị trí ư, copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Nghiêu lập tức nói, người hay là chính mình tiếp tục mò mẫm đi bộ a, cái đội ngũ này đã đủ quân số. Hắn chính là không muốn làm cho Diệp Tiểu Xuyên cùng Cố Phán Nhi xuất hiện ở cùng một cái địa phương, mở miệng đều muốn đem Diệp Tiểu Xuyên chi khai mở. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên rung đùi đắc ý, nói, nếu như không chào đón ta, ta đây chính mình tìm thú vui. Cố Phán Nhi lại nói, tham ngộ thêm đoạn thiên nhai tỷ thí, đều là các phái tinh anh, đúng là học tập tốt tham khảo cơ hội tốt, ngươi tiểu tử này một người mò mẫm đi bộ cái gì. Mà ngươi nhất định sẽ gây tai họa, hay là thành thành thật thật đi theo chúng ta cùng một chỗ xem tỷ thi A, copy nội dung từ chuyện 88. gocchuyenaudio.com. Mọi người đối Cố Phán Nhi mà nói cảm giác sâu sắc đồng ý, qua nhiều năm như vậy, tại bọn hắn trong nội tâm, cái này Diệp Tiểu Xuyên sư đệ sẽ không an phận thủ thường qua. Tại Thương Vân thời điểm, cả ngày gặp rắc rối, trước đó không lâu rốt cục trông mong hắn xuống núi, kết quả trên đường đi hắn sẽ không thái bình qua, vừa tới Cự Thạch Thành, vẫn còn ở thần nữ ven hồ đã dẫn phát một lần ngàn người đại ẩu đà, nếu như lại mặc kệ, đoán chừng tiểu tử này sẽ đem thiên xuyên phá, hay là đem tiểu tử này giám sát chặt chẽ một ít thì tốt hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với mọi người đối với chính mình không tự tin, Diệp Tiểu Xuyên có chút bất đắc dĩ, chính mình thành thành thật thật vài ngày, vì cái gì còn chưa tin mình là một cái tuyệt thế người tốt. Giải thích bất quá, đành phải đi theo một mọi người đi vào số 7 lôi đài. Ngũ độc môn thanh diễn, là ma giáo thế hệ này nổi tiếng cao thủ trẻ tuổi, chính là ngoi đầu lên thời gian đã chậm một ít, là gần nhất 2-3 năm mới bắt đầu tiến vào mọi người ánh mắt, nếu không dùng thanh diễn năng lực tuyệt đối có thể đi vào này 18 người một trong. Copy nội dung từ chuyện 88, ngũ độc môn địa vị có chút đặc thù, lập phái không đến ngàn năm, cùng già Diệp tự, Phiêu Miễu các đợi môn phái một dạng, đều là tại 800 năm trước trận kia có 102 đại chiến về sau mới thừa cơ quật khởi môn phái. Cái này 800 năm đến, trong ma giáo bộ phận cùng sở hữu lục đại phe phái, phân biệt ma tông Thiên Ma Môn, Tu La Tông, Hợp Hoan Phái, cùng với Quỷ Tông, Quỷ Huyền Tông, Âm Linh Tông, Huyết Hồn Tông. Copy nội dung từ chuyện 88. Ước chừng 15 năm trước Quỷ Huyền Tông một hệ bị ma tông tiêu diệt, trong ma giáo bộ phận cái này mười mấy năm qua một mực chỉ có ngũ đại phe phái cực kỳ có cơ hội tiếp nhận Quỷ Huyền Tông vị trí, đúng là ngũ độc môn. Thế nhưng, Quỷ Tông hai phái lo lắng Ma Tông kiêu ngạo, chết sống không đáp ứng Ngũ Độc Môn tiếp nhận Quỷ Huyền Tông. Cái này mấy trăm năm qua Quỷ Huyền Tông tuy nhiên thực lực không được nhưng nó lại làm ra một cái cân đối Ma Tông cùng Quỷ Tông tác dụng. Quỷ Huyền Tông suy tàn về sau, trong ma giáo bộ phận bầu không khí thập phần khẩn trương. Copy nội dung từ truyện 88. Ma Tông tam đại phái tự nhiên đều muốn đẩy ra một cái Ma Tông chính mình phe phái, dùng để chèn ép Quỷ Tông, tốt nhất có thể đem Âm Linh Tông cùng Huyết Hồn Tông cũng tàn sát rơi, không có Quỷ Tông chướng ngại vật, Ma Tông mấy cái phe phái chính mình đi tranh đoạt giáo chủ vị. Quỷ Tông phe phái hiện tại rất hối hận, 15 năm trước Ma Tông đối Quỷ Huyền Tông động thủ thời điểm, vì cái gì chính mình trốn ở âm thầm cười trộm, hiện tại hối hận thì đã muộn, Ma Tông có Ngũ Độc Môn cái này cường đại phe phái có thể tiếp nhận Quỷ Huyền Tông vị trí thế nhưng Quỷ Tông nhưng không có tương ứng trung đẳng phe phái đến cùng Ngũ Độc Môn tranh giành. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại ma giáo cục diện chính là ma cường quỷ yếu, Ngũ Độc Môn thực lực càng ngày càng mạnh, Quỷ Tông tối đa chỉ có thể kiên trì 10 năm, chỉ sợ sẽ không được không thừa nhận Ngũ Độc Môn địa vị. Góc truyện audio.com. Tại loại này đại hoàn cảnh đại bối cảnh hạ, Ngũ Độc Môn đối lần này Đoạn Thiên Nhai đấu pháp thập phần coi trọng, phái ra 5 vị đệ tử Thanh Diễn đệ đệ Thanh Hải trận đầu báo cáo thắng lợi, chiến thắng Linh Tiêu phái Dương Khải rõ ràng tấn cấp đợt thứ 2, sau đó 3 vị đệ tử vậy mà cũng toàn bộ tấn cấp vòng tiếp theo, Thanh Diễn là Ngũ Độc Môn cuối cùng một vị xuất chiến đệ tử, đối thủ của hắn cũng không yếu, là một cái xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới cao thủ, nhưng tựa hồ không ai xem trọng cái kia cao thủ trẻ tuổi, hầu như tất cả mọi người xem trọng Thanh Diễn. Copy nội dung từ truyện 88. Về Thanh Diễn thủ đoạn, Diệp Tiểu Xuyên tại Chu Tiên Trấn âm binh mượn đường thời điểm đã từng thấy qua một lần, rất lợi hại, tuyệt đối là cao thủ trẻ tuổi. Đối với cái này loại không có quá lớn lo lắng đấu pháp, Diệp Tiểu Xuyên rất khó dẫn lên hứng thú, không nghĩ ra bên người những thứ này sư huynh sư tỷ tại sao phải lãng phí thời gian đến xem Thanh Diễn tỷ thí. Bên cạnh số 8 trên lôi đài một cái xinh đẹp đầu chọc Nico, một cái áo lam bồng bềnh yểu điệu tiên tử, hai cái xinh đẹp nữ nhân đánh nhau lúc này mới có đáng xem. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay bị kéo tới xem hai cái nam nhân đấu pháp đánh nhau, đây coi là chuyện gì? Tôn Nghiêu bắt đầu khoe khoang hắn học vấn, khoe khoang giống như đứng ở Cố Phán Nhi bên người chỉ điểm lên lôi đài thượng hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Nói, Ngũ Độc Môn tuy nói là ma tông phe phái, nhưng bọn hắn lại tìm ra lối đi khác dùng độc nhập đạo, có rất nhiều kịch độc độc vật cho dù tu chân giả dính một chút cũng khó có thể chống cự. Đối thủ của hắn là Ngũ Đài Sơn lão quân quan đạo nguyên sư huynh, tuy nhiên tu vi không kém gì Thanh Diễn, thế nhưng bàn về thủ đoạn đến, hay là Thanh Diễn chiếm được thượng phong. Hai tháng trước Thanh Diễn cùng đạo công tử Lý Huyền Âm tao ngộ, hai người đánh đi một hồi, giống như Lý Huyền Âm một điểm tiện nghi đều không có chiếm được, còn kém điểm tại Thanh Diễn kịch độc phía dưới bị tổn thất nặng. Mọi người nhao nhao gật đầu, Thanh Diễn cùng Lý Huyền Âm tại cổ đình một trận chiến, đã truyền xôn xao, hai người đấu gần nửa canh giờ, Lý Huyền Âm nhìn như chiếm cứ một ít thượng phong, nhưng kỳ thật cuối cùng nhưng là Lý Huyền Âm ăn hết một cái thiệt thòi lớn, bị một cái độc trùng cắn một cái, may mắn mà có Lý Huyền Âm đạo pháp thâm hậu cưỡng ép áp chế độc tính, lúc này mới có thời gian dựa vào Huyền Thiên Tông bí mật dược giải độc, nếu chậm một chút chỉ sợ tánh mạng đã nói rõ tại cổ đình. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.